Chương 1858, ngươi muốn bước xuống phụ thân của ngươi mặc kệ sao? 1. Thiên phú như vậy, tiềm lực như thế, thực lực như thế, đợi một thời gian, những người này cường đại, đem không thể đánh giá. Bất quá, nhớ tới cựu sắt trên thi thể xuyên ngực mà qua cái kia nhỏ bé vết thương, Ninh Hú liền không nhịn được hơi nhíu lên lông mày. Kia trên vết thương, có một cỗ lực lượng quỷ dị, cuốn quanh ở vết thương quanh thân ma khí, hắn la bàn lại trong lúc nhất thời đều hấp thu không ra. Hắn đột nhiên mở miệng nói, không biết ma đầu kia ngực vết thương, là pháp bảo gì tạo thành. Mộ Nhan mỉm cười, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Sở Mạt Ly một chút, trực tiếp kéo qua tiểu bảo, chính là thanh kiếm này. Tiểu bảo phi thường phối hợp giơ lên ích tà kiếm. Ninh Hú mới nhìn lấy ích tà kiếm, chỉ cảm thấy thường thường không có gì lạ, tuyệt không có khả năng là kiếm này tạo thành. Có thể đến gần lại đột nhiên cảm giác một trận tim đập nhanh truyền đến. Thanh kiếm này, tuyệt không phổ thông Mộ Nhan bình chân như vậy, tuyệt không lo lắng Ninh Hú có thể nhìn ra cái gì tới. Phải biết, ích tà kiếm lai lịch, liên đế minh quyết QNZ không hoàn toàn hiểu rõ. Lại thêm, bây giờ có đế minh quyết che giấu phong ấn tại phía trên. Toàn bộ tu chân đại lục, muốn xem ra ích tà kiếm chân diện mục, chỉ sợ một cái đều tìm không ra tới. Mặc dù nàng đối cái này tuyệt mệnh công tử Ninh Hú ấn tượng rất không tệ. Nhưng nhà mình tam sư huynh rõ ràng liền cùng mình nghĩ ẩn tàng thiên ma cầm đồng dạng ẩn tàng hắn cung tiễn, nàng đương nhiên sẽ không ngốc đến để người khác phát hiện. Quả nhiên, Ninh Hú rất mau đem ích tà kiếm trả lại cho tiểu bảo. QNZ tin tưởng Mộ Nhan lý do thoái thác. Nhưng vào lúc này, nằm dưới đất Âu Dương hướng đông phát ra thống khổ rên rỉ, chậm rãi mở mắt ra. Âu Dương khanh ánh mắt phức tạp đỡ dậy hắn, cho hắn ăn vào đan dược. Âu Dương hướng đông hai mắt rưng rưng, kích động nhìn xem hắn, run rẩy hô, Khanh Nhi, người rốt cục trở về. Vi phụ bị yêu vật kia vây khốn, còn tưởng rằng đời này đều thấy không gặp được ngươi. Hắn đưa tay muốn đi đụng chút mặt của con trai. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền phát hiện, toàn thân mình trên dưới kinh mạch phảng phất tất cả đều phế bỏ, tay không nhấc lên nổi, chân không cách nào động đậy. Trên mặt hắn thần sắc chuyển thành sợ hãi, đây là có chuyện gì, vì cái gì ta không động được Khanh Nhi, nhanh mau cứu ta. Âu Dương Khanh nhíu nhíu mày, xin giúp đỡ, ánh mắt nhìn về phía Mộ Nhan. Ngay từ đầu, hắn còn đối Lăng Vũ Xanh đối Mộ Nhan thân cận cùng tin cậy mà sinh lòng ghen ghét. Nhưng bây giờ cũng đã bị nhà hắn tiểu xanh tẩy não thành có khó khăn tìm tiểu sư muội, thiên hạ không có tiểu sư muội không giải quyết được vấn đề. Mộ Nhan tiến lên một bước, thăm dò Âu Dương hướng đông mạch đập, lắc đầu, không cứu nổi, đan điền vỡ vụn một nửa, kinh mạch tất cả đều đứt gãy. Nửa đời sau, cứ như vậy nằm ở trên giường đi. Cựu sát cường đại như vậy một cái ma thể, giấu ở Âu Dương hướng đông thể nội, mỗi ngày một chút xíu chữa trị, phóng thích ma khí. Đối Âu Dương hướng đông thân thể tổn thương ngày hôm đó tích nguyệt mệt. Chờ cựu sát ma thể thành lớn, phá thể mà ra thời điểm, Âu Dương hướng đông liền sẽ trở thành một bộ khô cạn túi da. Cho nên mệnh của hắn cũng coi là lớn, cựu sát bởi vì gặp Mộ Nhan bọn hắn, trước thời gian phá thể mà ra, để Âu Dương hướng đông chỉ là biến thành tàn phế, mà không phải triệt để chết đi. Mộ Nhan dĩ nhiên không phải không có biện pháp cứu Âu Dương hướng đông. Nhưng cái này nam nhân đã từng có phần hại mình ngũ sư huynh, nàng tại sao phải cứu nghi tới đây, nàng còn nghiêng mật Âu Dương Khanh một chút. Gia hỏa này nếu là dám vì hắn tên xuất sinh này phụ thân, mà tổn thương ngũ sư huynh, vậy mình liền làm thịt hắn. Âu Dương hướng đông nghe được tình hình vết thương của mình, như bị sét đánh, đột nhiên điên cuồng mà giống to. Thấu chương xong.